sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chú cháu đã tạm trú qua đêm trong căn nhà gỗ. Sáng ra khi trời tạnh mưa thì cưỡi ngựa trở về nông trang. Vừa về đến nơi, Sở Hạ Triều lập tức yêu cầu chuẩn bị nước để tắm rửa, nhanh chóng đến mức Nguyên Lý không khỏi ngạc nhiên. Thật kỳ lạ, anh còn chưa kịp hành động để đuổi Sở Hạ Triều đi, thế mà anh ta đã tự mình rời đi rồi. Nhưng điều này rõ ràng là một cơ hội tốt, Nguyên Lý không lãng phí thời gian, gọi ngay Quách Lâm Đờ Ến và bảo anh ta dẫn mình đi gặp Vương Nhị. Quách Lâm dẫn anh đến chỗ ở của nông dân, nói khẽ. Đại công tử, từ khi ngài trở về, trại tị nạn không được yên bình trong vài ngày qua. Nguyên Lý cau mày, sao? Mấy ngày trước, cứu trợ lương thực đã ngừng, theo chỉ thị của ngài trước đây, quản sự đã yêu cầu người tị nạn làm việc để đổi lấy lương thực. Ban đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhưng mấy ngày gần đây, trại tị nạn bỗng nhiên xuất hiện nhiều lời phàn nàn. Quách Lâm nói, có người không hài lòng khi phải làm việc mới có lương thực, nói rằng phủ huyện lệnh giàu có như vậy, là phụ mẫu chi dân mà lại không muốn cho họ một chút lương thực. Họ còn nói ngài là giả nhân giả nghĩa, nếu không ngăn chặn kịp thời, e rằng trại tị nạn sẽ xảy ra bạo loạn nhỏ. Nguyên Lý dừng bước, có người cố tình kích động. Quách Lâm gật đầu, tối qua, Triệu Doanh đã bắt được 5 kẻ cầm đầu gây rối. Anh ấy bảo tôi đến hỏi công tử, những người này nên xử lý thế nào? Ép hỏi ra kẻ chủ mưu đứng sau, ánh mắt Nguyên Lý lạnh lùng. Sau khi hỏi ra, xử tử ngay trước trại tị nạn. Trong đám người tị nạn không thiếu những kẻ có lòng dạ hiểm ác, Nguyên Lý đã từng chứng kiến không ít chuyện. Ân đền oán trả, nếu không có một sự uy hiếp tuyệt đối, những mối nguy tiềm ẩn sẽ chỉ càng lớn hơn. Để bọn họ thấy rằng, Nguyên Lý không phải là một kẻ mềm lòng đến mức không có giới hạn. Vương Nhị đã sớm nhận được tin Nguyên Lý muốn gặp mình, trời chưa sáng đã dậy sớm, lau dọn nhà cửa sạch sẽ, lau chùi những món đồ nội thất cho sáng bóng. Làm xong những việc này, anh ta đứng ngồi không yên đợi Nguyên Lý đến. Vừa thấy Nguyên Lý, Vương Nhị liền lập tức đứng dậy, xúc động nói. Kính chào đại công tử, sau nhiều ngày nghỉ ngơi, dù Vương Nhị vẫn còn gầy như bộ xương bọc da, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều, mặt mày hồng hào, ánh mắt sáng rỡ, không còn thấy sự cảnh giác và hung dữ như lúc đầu gặp. Nguyên Lý cười nói, Vương Nhị, quản sự nói ngươi muốn gặp ta. Vương Nhị gật đầu, cẩn thận nhìn quanh, sau đó đóng cửa gỗ lại, bước đến gần Nguyên Lý và thấp giọng kể hết chuyện mình dẫn người chặn cướp tài sản tham nhũng của một quan tham ở Hán Trung hối lộ cho các quan chức cao cấp ở Lạc Dương. Nguyên Lý không ngờ Vương Nhị lại thẳng thắn kể hết mọi chuyện như vậy, anh thoáng ngạc nhiên rồi sau đó lắng nghe từng lời của Vương Nhị. Nhưng ngay lúc này, hệ thống vốn ít khi lên tiếng bỗng nhiên kích hoạt. Hệ thống bách khoa toàn thư đã kích hoạt, nhiệm vụ lấy lại số hối lộ từ Tiền Trung Thăng, quận trưởng Hán Trung, gửi cho Trương Tứ Bản, giám hậu phủ tổng quản thái giám tại Lạc Dương. Phần thưởng, bộ sách, chăm sóc lợn nái sau khi sinh. Nguyên Lý, bộ sách, chăm sóc lợn nái sau khi sinh, là cái quái gì đây? Nguyên Lý không thể không buột miệng chế giễu một câu, nhưng ngay sau đó anh tập trung trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đã giao cho anh nhiệm vụ trước đó là bái sư. Nguyên Lý không ngờ nhiệm vụ cũ chưa hoàn thành, hệ thống lại ra thêm nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, điều này chỉ thoáng qua trong đầu anh. Anh đưa mắt nhìn vào dòng chữ trong nhiệm vụ. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng lại tiết lộ một thông tin khổng lồ. Hóa ra số tiền hối lộ này là để gửi cho Trương Tứ Bản, giám hậu phủ tổng quản thái giám sao? Giám hậu phủ là cơ quan được lập cùng với nội các. Nội các gồm 5 trọng thần được hoàng đế tin tưởng, còn giám hậu phủ là nhóm thái giám được hoàng đế sử dụng để cân bằng và kiểm soát quyền lực của nội các. Giám hậu phủ có tổng cộng 12 thái giám, được gọi là 12 giám. Trương Tứ Bản, tổng quản thái giám, là người đứng đầu trong số đó, cũng là người được hoàng đế tin tưởng và gần gũi nhất. Nguyên Lý không ngờ rằng viên tham quan ở Hán Trung lại có thể móc nối với nhân vật quyền lực nhất trong nhóm thái giám. Điều này thực sự khiến anh kinh ngạc. Vương Nhị vẫn tiếp tục kể về việc chặn cướp tài sản của viên tham quan. Nói đến cuối cùng, anh ta nghiến răng ken két. Tên quan cho đó cướp bóc mỡ máu của dân Hán Trung để hối lộ cho các quan chức cao cấp ở Lạc Dương, cố gắng che giấu tình hình thảm họa ở Hán Trung. Tôi thực sự không chịu nổi, dù chết cũng không để tên quan chó đó đạt được mục đích. Nhưng đại công tử yên tâm, nếu ngài lo rằng chúng tôi sẽ liên lụy đến ngài, chúng tôi có thể lập tức rời khỏi huyện Nhữ Dương trong đêm nay, chỉ mong đại công tử chăm sóc những người tị nạn còn lại. Nói xong, anh ta chắp tay cúi người thật sâu trước Nguyên Lý. Nguyên Lý rất khâm phục những người dám làm dám chịu như thế này, anh đỡ Vương Nhị dậy. Ngươi làm điều tốt, sao ta có thể đuổi các ngươi đi được? Vương Nhị ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, Nguyên Lý mỉm cười, những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang sức thuyết phục mạnh mẽ. Ngươi yên tâm, sẽ không ai tìm ra ta, cũng sẽ không ai tìm ra các ngươi. Nhưng ta cần xem qua số hàng hóa đó, rõ ràng Nguyên Lý còn rất trẻ, nhưng không hiểu sao Vương Nhị lại cảm thấy yên lòng. Anh ta cảm động và thành thật nói. Thật không giấu gì ngài, chúng tôi vốn đã định giao số hàng hóa đó cho ngài. Vương Nhị không phải là người coi thường vàng bạc châu báu, anh ta chỉ tỉnh táo hơn mà thôi. Số hàng này trong tay một kẻ tị nạn như anh ta chỉ là một con dao hai lưỡi, sơ suất một chút là mất mạng. Hơn nữa, đại công tử đã cung cấp lương thực và sinh kế cho những người tị nạn như họ. Vương Nhị lại không muốn sử dụng tài sản tham nhũng của viên quan chó. Vì vậy việc giao số tài sản này cho Nguyên Lý là lựa chọn đúng đắn nhất. Nguyên Lý là người tốt bụng và có chi lớn, Vương Nhị cũng có một chút tham vọng chưa từng nói ra. Anh ta không cam tâm làm nông dân suốt đời, anh ta muốn theo Nguyên Lý làm việc, và số tài sản này cũng có thể coi là lời chào hàng. Nguyên Lý nhìn ra được sự chân thành của Vương Nhị, anh không phải là kẻ ngốc, dù không có nhiệm vụ từ hệ thống, anh cũng sẽ không từ chối điều tốt này. Anh không chút do dự chấp nhận sự đầu quân của Vương Nhị và theo anh ta đi xem số hàng. Chỉ là một điều bất ngờ, sau khi anh đồng ý nhận hàng, hệ thống vẫn chưa thông báo nhiệm vụ hoàn thành. Rõ ràng, theo nhận định của hệ thống, số hàng này vẫn chưa thực sự nằm trong tay Nguyên Lý. Có lẽ là vì anh chưa thực sự lấy được số hàng này. Nguyên Lý thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng hóa được Vương Nhị và đồng bọn giấu trong rừng rậm ở rìa nông trang. Chôn dưới đất. Địa hình trong rừng phức tạp và thay đổi, nếu không có Vương Nhị dẫn đường, dù biết có vàng bạc châu báu trong đó, Nguyên Lý cũng khó mà tìm ra. Sau một lúc lâu, Vương Nhị mới dừng lại, anh ta nhìn xung quanh một lượt, rồi chắc chắn gật đầu nói. Công tử, chúng ta đến nơi rồi. Quách Lâm cùng anh ta bắt đầu đào đất, chẳng mấy chốc, một chiếc hòm lớn hiện ra. Nguyên Lý mở nắp hòm, ánh mắt ngập tràn ánh vàng lấp lánh. Dù Nguyên Lý không thiếu tiền, anh cũng không khỏi kinh ngạc. Vàng và lương thực là những tài sản quý giá nhất trong thời đại này. Quý tộc danh sĩ thường trao đổi vàng bạc làm quà, vàng phần lớn lưu thông trong giới thượng lưu, ngay cả phủ Nguyên cũng không có nhiều vàng. Nhưng một chiếc hòm này đã có khoảng 20 cân vàng, đây không phải là con số nhỏ. Hiện nay, hoàng đế thường cho người cũng chỉ khoảng vài chục cân vàng. Vương Nhị nói, công tử, chỉ riêng hòm vàng này đã có 10 cái. Nguyên Lý nhẹ nhàng hít một hơi. 10 cái, tức là hơn 200 cân vàng. Ngoài vàng ra, còn có. Vương Nhị chưa nói hết câu, đột nhiên biến sắc, kéo mạnh Nguyên Lý xuống đất. Nguyên Lý nhanh chóng rút dao thép ở thắt lưng, quay đầu lại nhìn. Ba bốn người mặc quần áo thô kệch, mặt mày hung ác ẩn nấp sau những cây cổ thụ, lạnh lùng nhìn họ. Họ cầm trong tay nào là diều đá, nào là đại đao. Người đứng đầu cầm cung tên, đầu mũi tên nhắm thẳng vào Nguyên Lý. Những người này trông có vẻ quen thuộc, Nguyên Lý dựa vào trí nhớ tuyệt vời của mình nhớ ra họ là ai. Vương Nhị, họ chính là những người đã cùng ngươi chặn hàng phải không? Vương Nhị mặt mày nghiêm trọng gật đầu, lớn tiếng quát họ. Các ngươi định làm gì? Người cầm cung tên vẻ mặt hiểm ác. Vương Nhị, số hàng này là do chúng ta liều mạng cướp về, tại sao ngươi nói giao là giao cho hắn? Vương Nhị gân xanh nổi lên, lúc trước chúng ta đã thỏa thuận, số hàng này giao cho Nguyên công tử để làm cứu trợ dân tị nạn. Lý Hồng, các ngươi lúc đó đều đồng ý, ánh mắt anh ta sắc như dao nhìn từng người trong nhóm của Lý Hồng, ba người phía sau Lý Hồng không khỏi có chút chột dạ. Lý Hồng lạnh lùng cười nói, nhưng ta đã hối hận rồi. Vương Nhị, ta thật không hiểu ngươi nghĩ gì, ngươi có biết nhà họ Nguyên giàu có thế nào không? Họ có quyền có thế. Cứu trợ dân tị nạn đối với họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đại công tử nhà họ Nguyên còn nhân từ gì chứ? Hừ, ăn vài bữa cơm đã bắt chúng ta làm việc, còn coi chúng ta như gia nô. Người muốn đưa số tiền này cho hắn, người cam lòng, chúng ta thì không. Trên đời này làm gì có chuyện vừa đưa tiền vừa làm nô lệ cho người ta. Chúng ta cướp được bao nhiêu thứ, chỉ một miếng vàng thôi cũng đủ giàu sang một thời gian dài. ngươi cam lòng đưa cho người khác, chúng ta thì không. Vương Nhị nắm chặt tay, giận đến nỗi gân xanh nổi lên trên cổ. Nguyên Lý cẩn thận đứng dậy, lạnh lùng nói, loạn ở trại tị nạn là do các ngươi gây ra. Đúng vậy, Lý Hồng kéo căng dây cung nhắm vào Nguyên Lý, vẻ mặt đầy căm hận. May mà ngươi chỉ mang theo ít người, giết hết các ngươi, chúng ta mang số hàng này đi. Như vậy sẽ không ai biết số hàng của con chó đó bị chúng ta cướp. Đừng kích động, Nguyên Lý nói nhẹ nhàng, tay phải làm động tác trấn an, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm về phía sau Lý Hồng và đồng bọn. Đó cũng là người của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hồng theo phản xạ quay đầu nhìn, Nguyên Lý nhân cơ hội nhanh chóng tiến lên, mạnh mẽ bẻ gãy hai tay của Lý Hồng. Lý Hồng hét lên đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Ba người còn lại kinh hãi, cầm diều đá và đại đao lao tới chém Nguyên Lý. Nguyên Lý đâm mạnh vào một trong số họ bằng dao thép. Rút mạnh ra, không chút do dự chém đứt cánh tay của một người khác. Cảm giác lưỡi dao xuyên qua da thịt vô cùng chân thực, máu phun ra như suối, bắn đầy lên mặt Nguyên Lý. Trong chớp mắt, ba người đã bị hạ gục hai, người cuối cùng kinh hoàng nhìn Nguyên Lý, chân run rẩy lùi lại, quay đầu bỏ chạy. Tay Nguyên Lý run nhẹ, anh nắm chặt tay, dùng dao thép đâm vào vai Lý Hồng, ghim hắn xuống đất, rồi nhặt cung tên lên, nhắm vào kẻ đang chạy trốn. Mũi tên nhắm vào đầu gối, vút, một tiếng, tên trúng đích, kẻ chạy trốn ngã xuống đất, R3N gì đau đớn. Tất cả diễn ra quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành sự đảo ngược tình thế. Vương Nhị và Quách Lâm tim đập thình thịch, nhìn Nguyên Lý toàn thân đầy máu, trong sự sợ hãi kinh hoàng lại trỗi dậy lòng tôn kính sâu sắc. Nguyên Lý năm nay mới 18 tuổi, chưa làm lễ trưởng thành, đã có thể không chớp mắt mà dứt khoát giết bốn người. Không, nói là giết cũng không đúng, vì bốn người này vẫn còn thở. Họ nằm trong vũng máu, toàn thân co giật, ôm lấy cánh tay bị chặt khóc lóc, cố gắng bỏ ra xa khỏi Nguyên Lý. Một cơn gió lớn thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Vương Nhị, người đã từng giết tay sai của quan chó, còn đỡ, nhưng Quách Lâm thì tái mặt, gục xuống đất nôn thốc nôn tháo. Nguyên Lý trông rất bình tĩnh, đứng dậy, rút dao thép ra khỏi người Lý Hồng, khiến hắn hét lên đau đớn và ngất xỉu. Nguyên Lý không để ý, quay đầu nhìn Vương Nhị và Quách Lâm. Chôn vàng xuống, Quách Lâm, ngươi đi gọi người đến. Quách Lâm lau miệng, nhăn mặt đáp, dạ, sau khi tắm xong, Sở Hạ Chiêu phát hiện Nguyên Lý không thấy đâu. Đứng trước cửa phòng tắm là tiểu tư của Nguyên Lý, Lâm Điền, cậu cung kính nói. Tướng quân, công tử dặn tiểu nhân dẫn ngài đi xem nông trang. Sở Hạ Chiêu nheo mắt nhìn cậu, cười nhạt, ánh mắt không hề có chút vui vẻ. Không hứng thú, Lâm Điền cúi đầu thấp hơn. Công tử nói rằng chuyện hôm qua chưa nói hết với ngài, đều giấu ở trong nông trang. Sở Hạ Chiêu cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Lâm Điền, anh nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, khiến cậu toát mồ hôi, mới nói. Dẫn đường, Sở Hạ Chiêu không quan tâm đợi đến việc cày cấy chăn nuôi, ban đầu khi nhìn nông trang của Nguyên Lý, anh cũng không mấy để tâm. Nhưng càng nhìn, trong lòng Sở Hạ Chiêu lại càng dậy sóng. Nông trang của Nguyên Lý khác hẳn với nông trang thông thường. Công cụ cày cấy chưa từng nghe thấy, đất đai cực kỳ màu mỡ, cây lúa mọc cao hơn bình thường, tươi tốt hơn. Ngay cả lợn trong chuồng cũng béo tốt, khỏe mạnh hơn. Thoạt nhìn thì không có gì khác thường, nhưng xem kỹ lại thấy mọi thứ đều khác biệt. Sở Hạ Chiêu mím chặt môi, ánh mắt lóe lên tia sáng. Đúng lúc này, anh thấy một nhóm người từ trong rừng vội vã đi ra. Đi đầu chính là người anh không biết đã chạy đi đâu Nguyên Lý. Sở Hạ Chiêu nheo mắt, bước nhanh lên phía trước, khi khoảng cách thu hẹp lại, anh mới thấy những người hầu phía sau Nguyên Lý đang khiêng mấy người bê bết máu. Sở Hạ Chiêu dừng bước, đợi Nguyên Lý đi tới, anh hỏi. Sao này là, những lời còn lại nghẹn lại trong cổ họng, Sở Hạ Chiêu cúi đầu nhìn những vết máu trên người Nguyên Lý. Ngoài vết máu, còn có mùi tanh nồng của máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Chiêu nhìn Nguyên Lý từ đầu đến chân, biểu cảm trở nên kỳ lạ. Giết người rồi, Nguyên Lý nghiêng đầu, mỉm cười với anh. Vẫn là nụ cười hiền hòa như thường ngày, ánh mắt vẫn trong trẻo sáng ngời. Chỉ có điều những vết máu loang lổ trên khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng lại khiến nụ cười đó thêm phần nguy hiểm. Nguyên Lý điềm tĩnh nói, tướng quân đừng nói bậy, ta không giết người. Quách Lâm bên cạnh nói, công tử nhân từ, chỉ làm bị thương nặng mấy tên cường đạo này. Nguyên Lý mỉm cười, quay sang Lâm Điền, ta đi thay quần áo trước, ngươi chăm sóc tướng quân cho tốt. Lâm Điền cung kính đáp, vâng. Nhóm người này vòng qua Sở Hạ Triều, mấy tên cường đạo bị thương nặng đến mức gần chết được khiêng qua trước mặt anh. Một trong số họ bị chặt đứt cánh tay bằng một nhát dao gọn gàng, chỉ nhìn vết thương cũng đủ biết người ra tay quyết đoán như thế nào. Sở Hạ Triều nhìn bóng lưng của Nguyên Lý, ngón tay thon dài đeo găng tay đen khẽ mân mê chui dao. Ban đầu cứ tưởng là con thỏ, không ngờ lại là cây tầm gai đầy gai nhọn. Vị, chị dâu, này, thật không tầm thường chút nào. Cách chương.